Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, đệ 1427 chương trung chương. 3. Lê Thiếu Vân thái độ cường ngạnh. Uông Nhu Thuần vốn là bị kinh hách, lúc này nhìn này hai người, tức khắc có loại xa lạ cảm giác. Mặc dù trước mặt đứng người là con trai của nàng, còn là cảm thấy sợ hãi, rùng mình, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch chính mình rốt cuộc mất đi cái gì. Cái này cường đại nam nhân vĩnh viễn đều sẽ không bởi vì thân phận mà thuận theo nàng. Trước kia quả thực là sai thái quá. Uông Nhu Thuần lúc này căn bản liền quên mất khóc. Kia ủy khuất bộ dáng ở Lê Thiếu Vân trước mặt đã không dám biểu lộ. Mà ánh mắt ở quét đến cảnh Vân Chiêu kia một khắc. Trong lòng càng là lộp bộp một chút. Tránh né qua đi. Ở trên biển phiêu lưu này mười mấy giờ. Chiếm cứ nàng trong óc vẫn luôn là cảnh Vân Chiêu kia âm lạnh bộ dáng. Nàng không dám. Cũng không nghĩ muốn lại đến một lần. Này nước biển lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lại có một lần nàng nhất định sẽ chết. Sẽ không còn như vậy mạng lớn. Mặc dù là giờ này khắc này rõ ràng biết ném nàng xuống biển là cảnh Vân chưa thủ đoạn. Nhưng vẫn là cảm thấy nếu nàng làm bậy. Kia cảnh Vân chưa thật sự sẽ không thể nhịn được nữa. Nhìn đến Uông Nhu Thuần phản ứng. Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ là nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái mà thôi. Nàng chỉ hy vọng từ nay về sau nữ nhân này không cần lấy Lê Thiếu Vân mẫu thân thân phận không. Ngừng phóng túng, trên đời này không có bạch chiếm tiện nghi. Nàng chưa bao giờ từng trả giá quá một phân tình thương của mẹ. Lại có cái gì tư cách không ngừng đòi lấy. Hết thảy trần ai lạc định. Mọi người hồi trình tốc độ thực mau. Trên đường cảnh Vân Chiêu cũng đã cùng Từ Gia liên hệ thượng. Trước mắt đại cựu cựu cùng với rất nhiều xì ke đích xác trúng độc. Nhưng bởi vì nàng trước tiên chuẩn bị dược, cho nên tình huống không nghiêm trọng lắm, thậm chí không có uy hiếp tánh mạng. Không chỉ có như thế. Đại cựu cựu cái này công tác cuồng mặc dù là đã hạ cương vẫn là không nhàn rỗi. Trong lén lút thế nhưng dùng ngắn nhất thời gian đem cận dịch nhiên lưu lại những người đó xử lý. Không còn một mảnh, niêm phong không ít dược, toàn bộ tiêu hủy. Hắn này tự tay làm lấy cùng với phụ trách thái độ làm không ít người đối hắn đổi mới. Mà phía trên càng là trực tiếp bác bỏ hắn từ chức xin. Đến nỗi những cái đó sự cố trách nhiệm. Phía chính phủ cũng chỉ đối ngoại cho thấy Từ Nguyên Trạch là chịu người uy hiếp. Kế sách tạm thời. Này đó đại nhân vật sự tình vốn là cùng tiểu thị dân nhóm quan hệ không lớn. Cũng không có rất nhiều người đi chú ý. Mà cảnh Vân Chiêu trở về lúc sau chuyện thứ nhất. Đó là khám bệnh chữa bệnh, bằng mau tốc độ thanh trừ mọi người trong thân thể dư độc. Đến nỗi những cái đó xì ke, thanh độc lúc sau cũng trực tiếp đưa đi cai nghiện sở. Này chỗ tối thế lực vốn chính là một thế hệ đổi một thế hệ. Thừa dịp cận dịch nhiên vừa mới ngã xuống còn chưa cuột khởi tân thế lực. Phía chính phủ đúng lúc trấn áp, giảm bớt không ít tổn thất. Ngay cả này kinh đô không khí tựa hồ đều đi theo tươi mát không ít. Bên ngoài thay hình đổi dạng. Này Lê gia cũng là giống nhau. Uông Nhu Thuần mới cửu tử nhất sinh trở về. Lão gia tử liền làm người đem hai vợ chồng cùng nhau lại đưa ra hải tới rồi Lê Thiếu Vân danh nghĩa. Một chỗ tiểu đảo dưỡng lão. Ngay từ đầu này Uông Nhu Thuần không ý kiến. Nhưng bị Lê gia kia nhị cô nói vài câu lúc sau lại có chút không chịu. Đáng tiếc nàng không thắng nổi lão gia tử dứt khoát. Nàng nếu không đi, đó chính là ly hôn một cái kết cục. Uông Nhu Thuần cũng không ngốc. biết cả đời này nàng duy nhất nắm chắc trụ đó là chính mình trượng phu. Bởi vậy lựa chọn thỏa hiệp. Rốt cuộc kia tiểu đảo tuy rằng rời xa dân cư, khá vậy là xây dựng quá. Bên trong đồ vật mọi thứ không thiếu. Cô đơn là cô đơn điểm, nhưng lợi cho tu thân dưỡng tính. Mà kia Lê gia nhị cô cũng bị lão gia tử cùng với Lê Thiếu Vân thân thủ giáo huấn một đốn. Nàng chồng trước để lại cho nàng một tuyệt bút tài phú không thể hiểu được tổn thất hơn phân nửa. Tức khắc làm nàng cả người ngừng nghỉ lên. Nhìn thấy cảnh vân chiêu đều là tránh đi. Hết chương.